Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, săn giết nhiệm vụ. Bình thường đan dược, phần lớn là bồi dưỡng võ giả, hoặc là kéo dài võ giả sức chiến đấu mà dùng. Nếu là hai cái thực lực võ giả tương đương, bất phân thắng phụ tình huống dưới. Trên lý luận phe nào vậy nhỉ, đan dược chủng loại phong phú, đồng thời dược hiệu cực dai, như vậy phe nào vậy nhỉ phần thắng liền sẽ gia tăng thật lớn. Cái này cũng thích hợp với hai cái cường đại võ giả quân đội. Chỉ là quân đội cần có đan sư, số lượng sẽ tăng gấp bội. Nhưng là có một loại đan sư, vẻn vẹn một người liền có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Đó chính là chuyên môn luyện chế độc đan đan sư. Loại này đan sư bị thế nhân gọi tà linh sư. Lúc trước tà linh tử, nó chân thực danh hào không người biết được, nhưng bởi vì độc của nàng đan tạo nghệ lại là để cho người ta ông phượng táng đảm. Cũng chính là bởi vậy, thế nhân mới gọi làm tà linh tử. Mà Dương Trần cái này năm tháng đến nay chính là một mực tại lĩnh ngộ tà linh tử truyền thừa. Căn cứ truyền thừa ghi lại, độc đan tạo nghệ tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là sơ khuy, dung linh, hóa thần, tạo nghệ. Sơ khuy hĩ nhiên là chỉ đối với luyện chế độc đan tất cả độc vật có đầy đủ hiểu rõ. Cái này nói đến đơn giản, làm lại là gian nan dị thường. Thế gian độc vật ngàn ngàn vạn, muốn đầy đủ dài cũng không đủ thời gian, căn bản không có quá nhiều khả năng. Mà lại loại này đầy đủ dài không chỉ là thông qua con mắt quan sát, còn phải thông qua thính giác, khứu giác cùng cảm giác thần thức. Bởi vì có chút độc vật tồn tại tình thế có lẽ con mắt không nhìn thấy lại có thể nghe được, có lẽ ngửi không đến lại có thể cảm giác được. Dung linh chính là luyện chế đan dược, độc vật luyện chế có thể không thể so với luyện chế linh dược. Một khi có chút sơ suất, độc tố chính là trong nháy mắt bộc phát. Đây cũng là bởi vì tuyệt đại đa số tà linh sư đều là chết tại trong tay mình nguyên nhân. Bất quá đối với đây, Dương Trần lại là tuyệt không lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, tự giễu cười khổ nói: đây có lẽ là ưu thế của ta đi. Dương Trần trên thân thế nhưng là có cửu lê khô tồn tại. Thiên hạ vạn độc mặc dù mãnh liệt, nhưng cùng cửu lê khô so sánh lại là tiểu vu gặp đại vu. Hóa thần ý tứ chính là hóa thành độc vật chi thần. Lúc này tà linh sư không chỉ có thể luyện chế thế gian vạn độc, càng là có thể triệt để khống chế vô luận loại độc chất nào vật đều là không đả thương được nó mảy may. Lúc trước tà linh tử chính là đạt đến loại cảnh giới này, nàng khống chế thiên hạ vạn độc, không người có thể thương nó mảy may. Về phần tạo nghệ cảnh giới, là tà linh tử tại một bộ trong cổ thư thấy, loại cảnh giới đó tà linh sư không đơn giản cực hạn tại khống chế độc vật, mà là sáng tạo. Sáng tạo thiên hạ không có độc vật có thể là độc đan. Một khi thành công, như vậy chúng tên đan sư này chi độc liền không có giải dược có thể cứu, chúng chi hẳn phải chết. Dương Trần trong đầu đem tà linh tử truyền thừa đại khái nội dung hồi tưởng một lần, chính là hít một hơi thật sâu. Tà linh sư con đường này còn rất dài cần đi. Hắn hiện tại cũng mới vừa mới cất bước mà thôi, thậm chí ngay cả ban sơ sơ khuy cảnh giới cũng còn không có đạt tới. Nhưng Dương Trần tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hắn muốn thống nhất Bắc vực, cần lực lượng càng cường đại hơn. Huyết văn đại quân, chiến thú đại quân, những này còn xa xa không có đạt tới Dương Trần mong muốn. Nếu là có thể trở thành một cái cường đại tà linh sư, như vậy tuyệt đối sẽ mang đến không tưởng tượng được trợ lực. Suy tư một lát, Dương Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía lão nhị lão tam. Trải qua cái này 5 tháng bồi dưỡng, bọn chúng bên ngoài ánh sáng có biến hóa rất lớn. Cái kia vốn là chỉ là chớp động hồng mang vảy màu đen, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ, nhìn như cùng ở tại máu tươi ở trong ngâm qua đồng dạng. Mà lại, thân thể của bọn nó cũng là từ hơn một trượng mở rộng đến 10 trượng, thực lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, đạt đến tụ nguyên cảnh. Không tệ, Dương Trần thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức ánh mắt của hắn lại nhìn phía một bên Bạch Linh, sắc mặt của hắn rõ ràng khó coi rất nhiều. Thời gian 5 tháng, Bạch Linh vậy mà một chút biến hóa không có, mà lại càng làm cho Dương Trần im lặng là Bạch Linh một ngày bên trong trừ ăn ra chính là ngủ. Cho dù là Dương Trần cũng hoài nghi từ bản thân ánh mắt tới, lúc trước sẽ không nhìn lầm a. Bất đắc dĩ thở dài, Dương Trần chính là nhàn nhạt nói nhỏ một câu nói: "Địa Khôn." Thanh âm hắn tuy nhỏ, cũng không biết vì sao lại là có thể rõ ràng truyền đến sân nhỏ mỗi một hẻo lánh, nhưng ở ngoài viện không có nửa điểm thanh âm. Đây cũng là sau khi thực lực cường đại, đối với tu vi cường đại khống chế một loại biểu hiện. Tại sân nhỏ một chỗ khác, Địa Khôn đột nhiên một cái giật mình, sau đó không chút nghĩ ngợi, một cái lắc mình, chính là đi vào Dương Trần ngoài cửa. Mà vừa lúc này, Cao Hiểu cũng là không mời từ đến, nàng không giống Địa Khôn như vậy câu nệ cung kính, trực tiếp giống bước vào gian phòng của mình đồng dạng, xe nhẹ đường quen đi vào Dương Trần trước mặt, nói ra: "Tỷ phu, ngươi gọi ta?" Dương Trần khi không nghe thấy. Cái này 5 tháng đến nay, mỗi khi hắn gọi Địa Khôn thời điểm, Cao Hiểu liền cái thứ nhất chạy tới, cướp hỏi lung tung này kia. Dương Trần ban đầu còn có chút không quen, nhưng một lúc sau, hắn cũng biết không có cách nào, đành phải tiếp nhận. Khoảng cách Linh Ti giải thi đấu còn có không đến thời gian 1 tháng, lão nhị lão tam còn cần rèn luyện một phen. Dương Trần trực tiếp làm nói ra: "Cái này đơn giản, để Địa Khôn khi bồi luyện liền tốt." Cao Hiểu nghe vậy, vừa cười vừa nói. Ở ngoài cửa, Địa Khôn nghe chút lời này, không khỏi một mặt phiền muộn. Cái này 5 tháng đến nay, hắn tầng dưới chót nhất thân phận địa vị, xem như đo đáy củng cố xuống tới. Không chỉ có Cao Hiểu thường xuyên bắt hắn xuất khí, liền ngay cả lão nhị lão tam cũng dám hướng hắn gào thét. Mà lại, Địa Khôn còn có một thân phận khác, đó chính là lão nhị lão tam bồi luyện. Lần này muốn để bọn chúng tiến hành chân chính chém giết đẫm máu. Dương Trần lại là lắc đầu, nói ra: "Nhàn nhạt bồi luyện không thể triệt để kích phát lực chiến đấu của bọn nó." Dương Trần trải qua vô số chiến đấu, hắn tự nhiên biết chỉ có kinh lịch chân chính sinh tử khảo nghiệm mới có thể kích phát ra cường đại nhất tiềm lực. "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Cao Hiểu truy vấn. Nhận lấy săn giết nhiệm vụ, ánh tộc một chỗ khác, một cái mờ tối nham động bên trong, đột nhiên truyền tới một thanh âm băng lãnh tới: "Ngươi nói là tiểu tử kia nhận lấy săn giết nhiệm vụ?" Phía dưới một vị nam tử trung niên nghe nói cái này tra hỏi, rất cung kính hồi đáp: "Hồi bẩm đại hồn ti, đích đích xác xác như vậy." Cái kia thanh âm lạnh như băng chủ nhân lại chính là ánh tộc đại hồn ti. Nếu hắn muốn chết, vậy liền tiễn hắn một đoạn đi. Đại hồn ti nói lần nữa: "Đại hồn ti, chúng ta cần an bài thế nào?" Phía dưới nam tử trung niên do dự một chút, thấp giọng hỏi: "Nếu như chút chuyện nhỏ này ngươi cũng an bài không tốt, muốn ngươi làm sao dùng?" Đại hồn ti hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đúng đúng, thuộc hạ minh bạch, cái này đi an bài thỏa đáng, cam đoan có thể làm cho tiểu tử kia có đi không về." Phía dưới nam tử trung niên nghe chút, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, lúc này hứa hẹn một tiếng, chính là tự hành thối lui. Cùng lúc đó, tại một chỗ lửa nóng trong động phủ, Ánh Tuyết nhìn một cái Viêm Linh Nhi, hỏi: người xác định đám người bọn họ đã đi ra ánh tộc. Viêm Linh Nhi không gì sánh được khẳng định nói, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, xem ra không cần chúng ta động thủ. Ánh Tuyết lông mày nhíu lại, nói, vốn còn nghĩ muốn mượn dùng linh ti giải thi đấu, đến để tiểu tử này xéo đi. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần, biết sớm như vậy, liền không uổng phí như vậy chắc chờ, ép buộc tiểu tử này. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ánh Tuyết nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem Dương Trần đuổi đi, có thể để nàng im lặng là, đối với các loại làm khó dễ, Dương Trần tựa như là không nhìn thấy đồng dạng, căn bản không cho Ánh Tuyết thời cơ lợi dụng. Nhưng để Ánh Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần vậy mà chủ động đi ra ánh tộc. Như vậy người sau đắc tội đại hồn ti, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngay tại Ánh Tuyết cười trên nỗi đau của người khác thời khắc, Dương Trần một đoàn người đã rời đi ánh tộc ngoài trăm dặm. Địa Khôn, cái này săn giết liệt diễm sư nhiệm vụ, thế nhưng là người tự mình chọn lựa. Dương Trần quay đầu nhìn một cái ánh tộc, chậm rãi hỏi, Địa Khôn cau mày, hồi đáp, hồi bẩm thiếu chủ, vị kia phụ trách quản sự nói, chỉ còn lại số lượng không nhiều săn giết nhiệm vụ, mà đây là cấp 2 yêu thú ở trong thấp nhất cấp bậc. Đồng dạng cũng là khoảng cách ánh tộc xa nhất. Dương Trần ánh mắt ở trong hiện lên một vòng hàn ý, lạnh lùng nói, đi vào ánh tộc hơn 5 tháng, Dương Trần đối với nơi này phân bố có cực kỳ kỹ càng hiểu rõ. Cái kia liệt diễm sư nơi đi tới là khoảng cách ánh tộc xa xôi nhất chi địa, đồng dạng cũng là cùng ánh tộc một cái khác đối địch tộc đàn đăng tộc khoảng cách gần nhất chi địa. Đây chẳng lẽ là trùng hợp a? Tỷ phu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cao Hiểu cũng đã minh bạch Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa. Hỏi, chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không đại biểu chúng ta sợ phiền phức. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, kẻ phạm ta, tất chu chi. Hắn nói sau chữ này, mặc dù ngữ khí đạm mạc, có thể Địa Khôn nghe nói, lại là trong nháy mắt một cái giật mình. Bắc vực vốn chính là tai họa phát thêm chi địa. Địa Khôn tự nhiên gặp rồi không ít tranh đoạt, có thể những người kia cùng Dương Trần so sánh, lại là một cái trên mặt đất, một cái trên trời. Dương Trần bình thường phong đạm vân khinh, chỉ khi nào tàn nhẫn đứng lên, lại là để cho người ta sợ hãi. Đó là trải qua vô số lần sinh tử, mới có thể có sát ý. 3 ngày qua đi, một mảnh hỏa hồng che trời rừng cây trên không. Đột nhiên có 3 đạo thân ảnh nổi lên, chính là Dương Trần 3 người. Đi theo Dương Trần chính là vung tay lên, đem chữ linh trong túi Bạch Linh cùng lão nhị lão tam đưa đến ngoại giới. Cái này chữ linh đài là một loại cất giữ chiến thú linh đài, chỉ bất quá không gian không lớn, mà lại có nghiêm khắc 3 động giới hạn. Một khi dùng cấp thấp chữ linh đài cất giữ cao cấp chiến thú, như vậy chữ linh đại nội bộ không gian liền sẽ cực kỳ không ổn định đứng lên. Mảnh này hồng lâm bên trong có không ít chiến thú, trong đó thực lực thấp nhất chính là liệt diễm sư, mà 3 người các ngươi nhiệm vụ chính là săn giết bọn chúng, lấy đi liệt diễm chi tâm, số lượng riêng phần mình 200. Dương Trần ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhưng khi nhìn thấy phảng phất vừa tỉnh ngủ Bạch Linh, thầm than một tiếng, nói, được rồi, các ngươi 2 cái đi, số lượng riêng phần mình 300. Hiện tại Bạch Linh, đừng nói để lúc nào đi săn giết chiến thú, sợ rằng sẽ nó buông xuống, nó sẽ trực tiếp ngủ thiếp đi. Lão nhị lão tam nghe nói Dương Trần lời nói, đều là phát ra hưng phấn tê tê âm thanh. Bọn chúng trong khoảng thời gian này mặc dù khổ tu, nhưng lại không có chân chính chém giết đẫm máu. Đó chính là bọn chúng chỗ mong đợi. Tốt, đi thôi. Dương Trần thấy thế, vung tay lên, trực tiếp đem lão nhị lão tam đưa vào màu đỏ che trời trong rừng cây. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.